Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 142. Góc truyện audio.com. Nàng không thể không đối tốt với hắn nha, dù sao nam nhân này có giá trị lợi dụng còn không có hết đâu. Trong lòng thở dài, Nhu Nhi nhẹ nhàng cười. Muội như thế nào lại nói tứ ca muội như vậy? Vương gia đối với ta cũng không có gì là không tốt. Hơn thế nữa, từ xưa đến nay nữ tử xuất giá tòng phu, nếu gả cho tứ ca muội, ta chính là người của vương gia. Mọi chuyện ta đều nghe vương gia sắp xếp, quan tâm vương gia cũng là chuyện phải làm. Nhu Nhi cười yếu ớt, vương gia tính khí nóng nảy, gay gắt, trên đời này ít ai có thể áp chế được, huống chi chúng ta chỉ là nữ nhân. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình hẳn là có hơi khoa trương, nhưng mà nàng lại rất hứng thú. Vậy cho hắn tiếp tục ung dung tự tại đi. Ai, nhưng thật ra, nói đến đây, Nam Vân công chúa lại đau lòng, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn. Nhu Nhi cũng cúi đầu, bưng lên một chén nhỏ, bỏ vào miệng một muỗng nhỏ, một bên tự hỏi, nam nhân quyền quý kia, hắn rốt cuộc sẽ làm gì nàng sau khi trở về. Nàng phải suy nghĩ cách đối phó, kỳ thật nghĩ lại việc ấy nàng mới là người bị tổn thất chứ. Nàng còn không có chạy mất, vì cái gì mà hắn lại chạy trước. Còn đi mất vài ngày, thật sự làm người khác khó hiểu. Chẳng lẽ nói, lập tức tim nàng bắt đầu đập nhanh, chẳng lẽ nói, đột nhiên phát điên sau khi chuyện xảy ra, hắn mới ý thức được chính bản thân hắn đối với Lý Như Phong đích thực không có tình cảm, cho nên cảm thấy có lỗi với hắn, chạy đi tìm hắn. Hoàng phủ Nam Ninh muốn kêu to, Nhung chỉ có thể đứng nhìn hắn càng chạy càng xa. Cách chương.